Chương 2742, Thành Thần, 1, trong cơ thể phân thân Long truyền đến tiếng sấm, lực lượng Hắc Long đang sinh ra va chạm với vật chất cuối cùng của thân thể bán thần. David cảm giác được thân thể phân thân Long xuất hiện cực kỳ không ổn định. Phân thân Long như là một vật chứa nhét đầy năng lượng, một khi vật chứa này không thể thừa nhận sụp đổ, toàn bộ chiến hạm phòng tuyến xung quanh đều sẽ bị lan đến. Ở trên mỗi một chiếc chiến hạm, thiết bị quét đều đang không ngừng phát ra tiếng cảnh báo. Nhân viên quét cũng đang không ngừng hướng hạm trưởng phát ra báo cáo năng lượng vượt mức. Thượng tướng David đang đột phá, không cần kinh hoảng, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ thượng tướng David không chịu quấy rầy. Trung tướng Lackner hướng toàn thể quân nhân của hạm đội thứ 19 liên bang phát ra tiếng nói. Trên thực tế bản thân trung tướng Lackner cũng đang giật mình, đây còn là năng lượng nhân loại có thể sinh ra sao? Ở trên số liệu trước mặt hắn, đỉnh năng lượng đã sớm vượt qua đường cảnh giới màu đỏ, đạt tới trình độ cực độ nguy hiểm. Chỉ là cho dù nguy hiểm nữa, trung tướng Lackner và hạm đội thứ 19 liên bang cũng cần canh giữ ở trên cương vị của mình, bọn họ là quân nhân, mệnh lệnh tiếp nhận là phòng ngự, dù hạm đội thứ 19 liên bang hủy diệt, bọn họ cũng sẽ chỉ hy sinh ở trên cương vị. Không chỉ phòng tuyến, chiến hạm trong tinh vực Alidia cũng kiểm tra đo lường được năng lượng dao động mãnh liệt, trung tướng Bradford cũng làm ra mệnh lệnh tương ứng, quân đội trái lại chưa hỗn loạn. Trong cơ thể Clon trong vũ trụ phát ra một thanh âm thanh thúy nhẹ nhàng, sau một tiếng này David cảm giác được tiến trình năng lượng hóa 99% trong cơ thể phân Clon, đột nhiên nhảy về phía trước một cái, vật chất cuối cùng trong cơ thể cũng bị bài trừ. Toàn bộ trang bị quét khí tức thần linh của liên bang vũ trụ đều phát ra cảnh báo, đồng thời trang bị quét cho ra định vị chuẩn xác. Hạm đội có được vũ khí tận thế lần lượt phát đến thỉnh cầu sử dụng vũ khí tận thế với đại nguyên soái Andre. Nhưng tất cả đại nguyên soái Andre đều từ chối, đồng thời tuyên bố với quân nhân các hạm đội này tin tức thượng tướng David đang đột phá cấp thần, thượng tướng David ở trong quân địa vị cực cao, sự tích vị phó thống soái truyền kỳ này, lấy sức một người đối kháng thủy triều côn trùng, trở thành anh hùng mỗi một vị quân nhân sùng bái. Đại nguyên soái Andre vốn cũng không tính công khai việc thượng tướng David thành tựu cấp thần, nhưng ông cũng không ngờ thượng tướng David đột phá ảnh hưởng lớn như vậy, nếu không nói rõ. Ai có thể biết có quân đội sẽ tự tiện hành động hay không? Lấy phán đoán của đại nguyên soái Andre, chỉ cần thượng tướng David không phải phản bội liên bang vũ trụ, bất cứ quân quan nào muốn hạ lệnh để quân nhân đối phó thượng tướng David, đều phải cân nhắc khả năng quân đội sẽ bất ngờ làm phản hay không. Không có tội chứng chứng minh thượng tướng David đã công kích thượng tướng David, trong quân nhân sẽ có lượng lớn người sùng bái thượng tướng David phát ra thanh âm phản đối, trong đó người sùng bái điên cuồng sẽ càng làm ra việc cực đoan. Theo đại nguyên soái Andre tuyên bố tin tức thượng tướng David đột phá cấp thần, quân đội liên bang đều điên cuồng. Từ trước tới nay, quân đội liên bang ở trước mặt thần chúc đại thế giới cùng thế giới trùng tộc, đều chỉ có thể dựa vào hỏa lực chiến hạm tầm xa duy trì sự tồn tại của bản thân. Ở dưới khoảng cách gần, quân đội liên bang căn bản không thể cùng chống lại hai đại thế giới này. Nay liên bang vũ trụ rốt cuộc có cấp thần của mình, điều này làm mỗi một quân nhân liên bang đều sinh ra sự kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ quân nhân liên bang đều hưng phấn đối với thượng tướng David tấn thăng cấp thần, ít nhất các phó thống soái của bộ thống soái liên bang là có suy nghĩ, chỉ là bọn họ có ý cũng biết uy vọng của thượng tướng David ở trong quân, hơn nữa muốn phá thượng tướng David tấn thăng cấp thần, thì cần tiến công tinh vực Alidia, nơi đó có một hạm đội liên bang đủ biên chế, còn có đội tàu bảo vệ kia do 200 chiếc thiết giáp hạm tạo thành. Không đề cập tới quân nhân dưới trướng sẽ bởi vì công kích thượng tướng David sinh ra phản loạn hay không, dù là hạm đội tinh vực Alidia đã là một phiền toái lớn. Đặc biệt không có ai biết thượng tướng David đột phá cần bao lâu, nếu ở lúc tiến công thượng tướng David đột phá chấm dứt, bọn họ chẳng phải là trêu vào một cái phiền toái to lớn rồi. Mặt khác, quan trọng nhất là, đại nguyên soái Andre đứng về phía thượng tướng David, điều này khiến các phó thống soái cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện xảy ra bên ngoài, David cũng không đi chú ý, hắn đã sớm nghĩ rồi, nếu thực có người muốn phá phân thân Clon đột phá, hắn sẽ bắt đầu trả thù điên cuồng. Ở liên bang vũ trụ, cho dù đối phương tránh ở trong hạm đội, cũng ngăn không được David sử dụng năng lực thiên phú phá không cùng năng lực ẩn thân lẻn vào. David cũng không phải là các bán thần hoặc thần linh kia của thế giới khác, ở liên bang vũ trụ sẽ bị quy tắc đại thế giới của liên bang vũ trụ cực độ áp chế, ở dưới sự bảo vệ của cây thế giới. David có thể bỏ qua mọi áp chế của đại thế giới, điều này khiến hắn ở liên bang vũ trụ vẫn có thể giữ được chiến lực mạnh nhất. Dưới tình huống như vậy, chiến hạm đối với hắn mà nói, hầu như là tồn tại không bố trí phòng vệ. Phân thân Clon đứng ở trong vũ trụ, David cảm giác được đại thế giới liên bang vũ trụ áp chế đối với phân thân clon, tự như đại thế giới liên bang vũ trụ không cho phép sinh mệnh vượt qua quy tắc xuất hiện. Trong hư không, một khe hở không gian xuất hiện, quét qua trên thân thể phân thân clon. Ở chỗ khe hở không gian và phân thân clon tiếp xúc, vảy rồng màu đen xuất hiện ngăn cản khe hở không gian thương tổn. Chẳng qua khe hở không gian này thương tổn rõ ràng là vượt qua phòng ngự của phân thân clon. Khe hở không gian xé rách vảy rồng màu đen, làn da cùng cơ thịt phân thân clon phá vỡ, máu tươi màu vàng chảy ra. David cực kỳ chấn động, hắn không ngờ ở liên bang vũ trụ tấn thăng cấp thần sẽ chịu cắn trả như vậy. Phải biết rằng phân thân clon đã 100% năng lượng hóa, ở một mức độ nào đó có được lực phòng ngự của cấp thần bậc thấp, lại thêm thân thể hắc long trời sinh chính là lấy phòng ngự trứ danh. Khi vảy rồng màu đen xuất hiện, lực phòng ngự của phân thân clon vượt qua phòng ngự của cấp thần bậc thấp. Lực phá hoại của khe hở không gian này đã là đạt tới cấp thần bậc trung trở lên công kích, đây cũng là phân thân clon thân thể hắc long, nếu là bán thần nhân loại bình thường. Một khe hở không gian này đã có thể trực tiếp dồn kẻ đó vào chỗ chết. Chương 2743, Thành thần, 2, David không có bất cứ sự do dự gì, một đạo bất diệt sinh mệnh lực rót vào trong cơ thể phân thân clon, chữa trị thương thế phân thân clon phải chịu. Khe hở không gian dặn có thời gian 3 hơi thở. Đây là tính muốn chặt đứt phân thân clon mới bỏ qua, chẳng qua có bất diệt sinh mệnh lực trị liệu, thương tổn khe hở không gian tạo thành lại bị bất diệt sinh mệnh lực chữa trị, khi khe hở không gian biến mất, thương thế của phân thân clon cũng theo đó biến mất. Ngay tại lúc David cho rằng tất cả đã kết thúc, một ngọn lửa quỷ dị xuất hiện, ngọn lửa này mang phân thân clon bao vây trong đó, toàn bộ quần áo cùng trang bị toàn thân phân thân clon đều biến thành tro tàn ở trong lửa. Toàn thân phân thân clon cũng chỉ có nhẫn không gian còn tồn tại, đó còn là bởi vì khi David phát hiện không đúng, nắm nhẫn không gian ở lòng bàn tay mới bảo lưu lại. Làn da toàn thân phân thân clon ở trong lửa không ngừng bị đốt cháy, lại được bất diệt sinh mệnh lực trong cơ thể trị liệu chữa trị. Đây lại là lửa cấp thần bậc trung trở lên công kích, hơn nữa còn là loại không thể tránh né kia, đây là quy tắc đại thế giới của liên bang vũ trụ đang bài xích cấp thần xuất hiện. David coi như là tiếp xúc rất nhiều với thần linh, cấp thần. Biết một ít tình huống thần linh và cấp thần tấn thăng, nhưng chưa từng nghe nói có đại thế giới nào sẽ bài xích như thế đối với cấp thần xuất hiện. Đây căn bản là tiết tấu muốn để tấn thăng cấp thần ngã xuống tại chỗ, không có bất diệt sinh mệnh lực tồn tại, nhắm chừng phân thân clon bây giờ đã chết vài lần. Lửa dặn có thời gian 10 hơi thở, phân thân clon toàn thân trần trụi đứng ở trong vũ trụ. David sớm kích phát ra một đạo, lực lượng hắc long tụ tập thành vật che đi chỗ yếu hại. Hắn có chút hối hận không chuẩn bị cho phân thân clon một bộ khôi giáp cấp bậc thần khí. Lửa cấp thần biến mất, bên cạnh phân thân clon lại xuất hiện gió xoáy quỷ dị, theo gió xoáy là cực độ rét lạnh. Loại rét lạnh này cũng không phải lấy đón băng làm mục đích, mà là lấy khí băng hàn xâm nhập thân thể, phá hủy thân thể làm mục đích. Khí băng hàn tiếp xúc với làn da phân thân clon, vảy rồng vừa mới khôi phục lại đứng mũi chịu sào, sau khi bị khí băng hàn xâm nhập biến thành vụn băng. Lực phá hoại của hàng băng vượt qua cực hạn phòng ngự của vảy rồng, liền sinh ra hiệu quả như vậy. David đã là liên tục không ngừng rót vào bất diệt sinh mệnh lực, chỗ bất diệt sinh mệnh lực này cũng đủ hồi sinh mấy vị cấp thần. Khí băng hàng tương tự không thể giết chết phân thân clon có bất diệt sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng ủng hộ, ở 20 hơi thở sau, khí hàng băng trên người phân thân clon tiêu tán. Chưa tới lượt David thở phào, sương mù màu xanh lục đậm xuất hiện, bao vây phân thân clon. Kịch độc cấp thần bắt đầu ăn mòn thân thể phân thân clon, tương tự, kịch độc mạnh nữa ở dưới tình huống không thể nháy mắt giết chết phân thân clon, đều không thể giết chết phân thân clon. Bất diệt sinh mệnh lực một lần nữa bày ra tác dụng cường đại, khiến ý chí đại thế giới của liên bang vũ trụ lại một lần nữa cố gắng uổng phí. David đợi thời gian hơn 10 hơi thở, phân thân clon không xảy ra hiện tượng lạ nữa, khi hắn cũng muốn cho rằng rốt cuộc kết thúc rồi, lại phát hiện không đúng. Làn da phân thân clon đang nhanh chóng già cả. Phân thân clon tuy đã đạt tới 100% năng lượng hóa, nhưng cũng chưa hoàn thành thần thể cuối cùng, cho nên hắn lúc này còn chỉ có thể tính là bán thần. Chỉ cần là bán thần sẽ có cực hạn tuổi thọ, ý chí đại thế giới liên bang vũ trụ đang sử dụng một chiêu cuối cùng, thân thể phân thân clon ở trong trạng thái già cả cực nhanh. David ngược lại là thật sự yên lòng rồi, một chiêu cuối cùng này của ý chí đại thế giới liên bang vũ trụ là dễ đối phó nhất, có bất diệt sinh mệnh lực. Hắn có thể cho bất cứ sinh mệnh nào không cần cân nhắc việc tuổi thọ. Làn da phân thân clon ở dưới tác dụng của bất diệt sinh mệnh lực trong cơ thể, nhanh chóng khôi phục trẻ tuổi, lại bị ý chí đại thế giới tác dụng già cả lần nữa, loại này lặp đi lặp lại liên tục. Ước chừng 30 hơi thở sau, ý chí đại thế giới rốt cuộc thừa nhận thất bại, Tâm thần David để lại trong cơ thể phân thân Clon cảm nhận được ý chí đại thế giới của liên bang vũ trụ tán thành, cảm giác trói buộc trên người phân thân Clon hoàn toàn biến mất. Thần lực trong cơ thể phân thân Clon vốn hầu như cố hóa, bắt đầu dung nhập bộ phận đến trong phân thân Clon, điều này khiến toàn bộ phân thân Clon lớn thêm một vòng. Phân thân Clon từ chiều cao 2 mét, đột nhiên gia tăng đến 3 mét, đây còn chỉ là bắt đầu, theo thần lực không ngừng dung nhập đến trong cơ thể phân thân Clon, thân thể phân thân Clon bắt đầu điên cuồng bành trướng. Ở sau khi được ý chí đại thế giới liên bang vũ trụ tán thành, phân thân Clon như là không còn gông xiềng, phân thân Clon hấp thu thần lực không ngừng nghỉ. Lực lượng vô tận sinh thành trong cơ thể phân thân Clon, không gian liên bang vũ trụ trong mắt hắn không là bí mật nữa, chỉ cần lực công kích của hắn đạt tới, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh vỡ không gian trước mặt. Thân hình phân thân Clon không ngừng to lên, rất nhanh đã vượt qua 100 mét, cuối cùng dừng hình ảnh ở 150 mét, chiều cao 150 mét, ở trong vũ trụ không tính là bắt mắt bao nhiêu, bất cứ một chiếc chiến hạm nào bên cạnh kích thước cũng vượt xa phân thân Clon. Nhưng phân thân Clon chỉ là một sinh mệnh thể đơn độc, kích thước như vậy ở trong mắt bất luận kẻ nào cũng là tồn tại khủng bố đến cực điểm. Chiến hạm vây quanh ở bốn phía, tiếng cảnh báo đã sớm vang vô số lần, vô luận là thực lực phân thân Clon tăng lên, hay là ý chí đại thế giới liên bang vũ trụ thi triển năng lượng hủy diệt, đều khiến cảnh báo năng lượng trên chiến hạm phát ra thanh âm chói tai. Nhưng, toàn bộ quân nhân đều mặc kệ cảnh báo, bọn họ đều bị quá trình thượng tướng David thành thần chấn động rồi. Phân thân Clon đứng thẳng trong vũ trụ, hắn cảm thụ được sự cường đại trong cơ thể, thân thể hắn đã thật sự trở thành thần thể. Ở mặt ngoài làn da hắn, mơ hồ có hào quang màu vàng lóe lên, vảy rồng trong hào quang màu vàng mơ hồ có thể thấy được, trên vảy rồng thần văn hắc long ở dưới thần lực thêm vào, hiển lộ ra khí tức thần bí. Đây là chỗ đặc thù của thần thể hắc long, cấp thần hoặc thần linh bình thường, cho dù là có được truyền thừa giống như con đường chăn cừu, cũng chỉ có thể sử dụng thần văn cường hóa thông dụng trong truyền thừa tiến hành cường hóa đối với thần thể hoặc thần khu. Chương 2744, chuyên trách, 1, nhưng thần thể hắc long khác, thần thể hắc long có thần văn hắc long chuyên dụng, chỉ cần đơn thuần thần văn cường hóa hắc long, là có thể khiến lực phòng ngự của phân thân Clon đạt tới trạng thái mạnh hơn nữa. Phải biết rằng hắc long ở thời đại cự long, là có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận năng lực, dựa vào chính là thần văn hắc long này. David khống chế phân thân Clon. Thân thể phân thân Clon nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh đã khôi phục đến chiều cao bình thường 2 mét. Một bộ quân phục thượng tướng một lần nữa mặc ở trên người phân thân Clon, che khuất cơ bắp giống như đao khắc triều đục kia. Ta đã thành thần. Phân thân Clon trầm giọng hướng về hạm đội xung quanh tuyên bố, chưa thông qua bất cứ thiết bị thông tin nào, tiếng phân thân Clon xuyên thấu vòng bảo hộ phòng ngự của chiến hạm, xuyên qua nhiều tầng vách tường, tiến vào trong tai mỗi một quân nhân. Đầu tiên là một mảng im lặng. Đây là các quân nhân còn chưa thể từ trong chấn động thức tỉnh, thẳng đến lúc không biết là ai phát ra một tiếng hoan hô, sau đó càng lúc càng nhiều quân nhân gia nhập trong hoan hô. Ngay cả các quân quan cũng không ngăn cản loại hành vi này của các quân nhân, gia nhập đến hàng ngũ hoan hô. Phân thân Clon vẫy tay, thần khí lệnh bài không gian bị hắn cầm trong tay, David trong thần khí lệnh bài không gian phất tay thi triển năng lực thiên phú phá không. Phân thân Clon tiến một bước vào thông đạo không gian. Khi xuất hiện lần nữa đã về tới phòng chỉ huy của hộ vệ kỳ hạm. Thiếu tướng Modric, kết nối đại nguyên soái Angere, tôi muốn nói chuyện với ông ấy, David khống chế phân thân Clon hướng thiếu tướng Modric hạ lệnh. Vâng, thượng tướng David. Trong mắt thiếu tướng Modric lóe lên cảm xúc cùng nhiệt đáp, không chỉ thiếu tướng Modric có cảm xúc như vậy, toàn bộ đội tàu bảo vệ 200 chiếc thiết giáp hạm, cùng toàn bộ quân nhân vạn chiếc chiến hạm của hạm đội thứ 19 liên bang. Lúc này đều đang trong cuồng nhiệt. Quân nhân sùng bái cường giả, Thượng tướng David là người liên bang từ trên chiến trường từng bước một trưởng thành lên. Thượng tướng David đánh vỡ nguyền rủa gông xiềng người liên bang không thể đột phá siêu phàm, càng ở trong chiến tranh biểu hiện ra thực lực vượt qua cường giả thần chúc đại thế giới. Lúc này Thượng tướng David càng ở trước mắt các quân nhân trở thành cấp thần, loại đứng ở trong vũ trụ chiều cao 150 mét, tản mát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ khiến chiến hạm cũng phải cảnh báo đó. Càng khiến các quân nhân đẩy sùng bái hướng về phía cực hạn. Có thể nói từ hôm nay về sau, mỗi một quân nhân của hạm đội thứ 19 liên bang, chỉ cần là ý chí Thượng tướng David hướng tới, bọn họ chắc chắn thẳng tiến không lùi. Thượng tướng David, thành công rồi. Trên mặt đại nguyên soái Angere mang theo sự chấn động hỏi, thật ra đại nguyên soái Angere cũng không cần hỏi, trên màn hình ở trước mặt ông, trang bị quét khí tức thần linh truyền về cảnh báo vẫn chưa từng dừng lại. Mặt khác ông cũng thông qua video từ xa quan sát quá trình thượng tướng David tấn thăng cấp thần, loại cảm giác rung động đó khiến ông hầu như không thể hít thở. Hiểu biết với việc cấp thần không nhiều, khiến đại nguyên soái Andre vẫn mở miệng hỏi bản thân thượng tướng David kết quả chân thật. Đại nguyên soái Andre, tôi đã tấn thăng cấp thần, nhưng thực lực của tôi còn rất nhỏ yếu, sau đây tôi sẽ lại bế quan một đoạn thời gian, ổn định thực lực của mình. Phân thân Clon vẫn duy trì thái độ cung kính không khác gì trước đó hướng đại nguyên soái Andre báo cáo. Cậu cứ đi bế quan, liên bang có cấp thần như cậu, về sau không cần lo lắng đại thế giới khác uy hiếp nữa. Đại nguyên soái Andre phất tay thật mạnh nói, đối với thực lực còn rất nhỏ yếu thượng tướng David nói, đại nguyên soái Andre cũng chưa nghe vào tai. Cái gì gọi là thực lực còn rất nhỏ yếu? Đại nguyên soái Andre là biết, thần linh bất cứ thế giới nào khác chỉ cần xuất hiện ở liên bang vũ trụ, thực lực sẽ suy yếu đi rất nhiều, thượng tướng David cấp thần bản thổ liên bang vũ trụ này, cho dù nhỏ yếu nữa, cũng có thể áp chế mọi thần linh thế giới khác có gan tiến vào liên bang vũ trụ. Đặc biệt ở lúc nhìn thấy thái độ của thượng tướng David đối với mình, sự lo lắng cuối cùng trong lòng đại nguyên soái Andre cũng buông xuống. Thượng tướng David vẫn như cũ là David ban đầu kia, cũng chưa bởi vì trở thành cấp thần liền không để mọi thứ vào mắt. Mặt khác tôi sẽ mang khí tức cấp thần của cậu ghi lại vào trong toàn bộ trang bị quét khí tức thần linh, nếu không cảnh báo này sẽ vang mãi không ngừng. Đại nguyên soái Andre cười tiếp tục nói, đại nguyên soái Andre rất quả quyết, nói xong liền bắt đầu thao tác. Đồng thời hướng toàn bộ quân đội liên bang chính thức tuyên bố việc thượng tướng David thành công tấn thăng cấp thần, cũng đoạn tuyệt ý tưởng của một số kẻ dụng tâm kín đáo. Theo khí tức cấp thần của phân thân Clon bị ghi lại vào trong cơ sở dữ liệu, cảnh báo ở của các nơi liên bang vũ trụ cũng theo đó dừng lại. Tin tức thượng tướng David trở thành cấp thần dẫn phát cảm xúc nhiệt liệt cũng chưa dừng lại, đầu tiên là các quân nhân liên bang đã biết chuyện này, bởi vì không tiến hành yêu cầu giữ bí mật. Tin tức này rất nhanh đã truyền đến cao tầng chính phủ liên bang. Lại từ cao tầng chính phủ liên bang truyền đến các tập đoàn tài chính, các thế lực, cuối cùng ngay cả trong thời sự cũng bắt đầu đề cập tin tức thượng tướng David thành tựu cấp thần. David dẫn phân thân Clon rời khỏi phòng tuyến tinh vực Alidia, ở trong vũ trụ tìm một chỗ an toàn, mở ra lỗ dung không gian đi thông, điểm an toàn thế giới trùng tộc. Lần này mang theo phân thân Clon cấp thần quay về thế giới trùng tộc. Cần thu phân thân Clon cấp thần vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn, bản thể David mới thực lực bán thần, mở ra lỗ dung không gian cao nhất cũng chỉ có thể chứa bán thần ra vào. Trở lại căn cứ trong lòng đất, David thả ra phân thân Clon cấp thần ở sau khi xuất hiện, khôi phục đến trạng thái 150m. Trạng thái này mới là trạng thái tốt nhất của phân thân Clon cấp thần. Phân thân Clon cấp thần cần lấy loại trạng thái này bắt đầu sử dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng sinh ra thần lực để cường hóa thần văn màu đen. Phân thân Clon cấp thần xuất hiện ở thế giới trùng tộc, lập tức cảm nhận được áp chế đến từ thế giới trùng tộc, nhưng có hoa văn truyền thừa cấp hoàng cung cấp thần lực cuồn cuộn không ngừng, trái lại sẽ không làm phân thân Clon cấp thần có ảnh hưởng gì lớn, lại càng sẽ không ảnh hưởng phân thân Clon cấp thần tu luyện. David không biết. Cử chỉ vô tình của hắn thật ra là đánh vỡ hạn chế của thế giới trùng tộc. Chương 2745, chuyên trách, 2, vốn nếu là dựa theo bình thường mà nói, phân thân Clon cấp thần nên tấn thăng ở thế giới trùng tộc, bởi vì khi tấn thăng không có hoa văn truyền thừa cấp hoàng cung cấp thần lực ủng hộ, sẽ làm tỷ lệ tấn thăng thất bại đạt tới một trình độ cực cao. Cũng chính là nói không có hoa văn truyền thừa cấp hoàng, bản thần luôn dựa vào hoa văn truyền thừa cấp hoàng ở trong quá trình tấn thăng. 99% xác suất sẽ thất bại, mà cũng không có vị trùng tộc cấp thần nào ở trước khi tấn thăng, có thể đạt được hai hoa văn truyền thừa cấp hoàng, hơn nữa còn có được thần điện của mình, thông qua thần điện truyền thần lực, hoa văn truyền thừa cấp hoàng, đến một đại thế giới khác trợ giúp tấn thăng. Trong đó có quá nhiều thứ không thể, đầu tiên chính là thần điện, kiến tạo thần điện chỉ có thần linh thần chúc đại thế giới mới có thể, với lại thế giới trùng tộc cũng không có đất đai cho thần điện tồn tại. Đừng nhìn thế giới trùng tộc lực lượng tín ngưỡng cực kỳ khổng lồ, nhưng đối tượng các trùng tộc trả giá tín ngưỡng cũng không phải là vị cấp thần nào, mà là hoa văn truyền thừa cấp hoàng, đây là tồn tại trong gen, chịu ý chí thế giới trùng tộc hạn định. Không có tín ngưỡng đối với vị cấp thần nào đó, thì không bàn đến kiến tạo thần điện, dù có kỹ thuật tương ứng, cũng không cách nào làm được, càng không cần phải nói hay hoa văn truyền thừa cấp hoàng, đối với hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Vị trùng tộc cấp thần nào không phải coi như chí bảo? Đương nhiên, trùng tộc cấp thần bây giờ càng không cần nghĩ, chúng nó tổng cộng cũng chỉ một hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Vốn phân thân Clon cấp thần lợi dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng này tấn thăng, sẽ chiếm dụng một danh ngạch cấp thần của thế giới trùng tộc, nhưng bởi vì phân thân clon cấp thần ở lúc tấn thăng cũng chưa tấn thăng ở thế giới trùng tộc, cho nên cũng chưa chiếm dụng danh ngạch cấp thần của thế giới trùng tộc. David cũng không nghĩ tới chuyện phương diện này, cho dù là mẫu hoàng cũng không biết, danh ngạch cấp thần thế giới trùng tộc cũng không nhiều như nó tưởng tượng. Cấp thần ngã xuống trùng tộc được David hồi sinh, bởi vì là ở thế giới trùng tộc hồi sinh trùng tộc cấp thần, cho nên vẫn như cũ chiếm dụng danh ngạch thế giới trùng tộc. Cho dù kế hoạch của mẫu hoàng cùng 5 vị trùng tộc cấp thần thành công, chúng nó cũng không cách nào đạt được 4 vị trùng tộc cấp thần trong tưởng tượng. Thế giới trùng tộc nhiều nhất cũng chỉ còn lại một danh ngạch cấp thần. David lần này phân thân clon cấp thần tấn thăng động tỉnh thật sự quá lớn, hắn lo lắng ở thần chúc đại thế giới cũng sẽ sinh ra cảnh tượng như thế. Điều này làm kế hoạch lập tức để 4 vị phân thân clon bán thần khác tấn thăng David dự tính không thể không lùi lại một đoạn thời gian. David cần phân thân clon cấp thần ổn định thực lực một phen, đồng thời hắn cũng cần chế tạo trang bị cấp bậc thần khí toàn thân cho phân thân clon cấp thần cùng với 4 phân thân clon bán thần khác. Phải biết rằng phân thân clon cấp thần cho dù đã trở thành cấp thần, thực lực của nó cũng là tồn tại yếu nhất trong Hắc Long, nguyên nhân là ở chỗ tuy phân thân clon cấp thần có được thần thể Hắc Long, nhưng cũng không có móng vuốt, răng nanh cùng cái đuôi của Hắc Long, với lại phân thân clon cấp thần trạng thái nhân loại cũng không có khả năng lợi dụng phương thức chiến đấu của Hắc Long đi chiến đấu. Chiến lực của phân thân clon cấp thần muốn được phát huy, thì cần nguyên bộ thần khí để võ trang hắn. Phân thân clon cấp thần có vũ khí thần khí cùng không có vũ khí thần khí là hai chiến lực hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, ở trong thời gian này, David còn cần để phân thân clon cấp thần nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần, đây cũng là đường tắt nhanh chóng tăng lên chiến lực. David lúc này không keo kiệt, hắn từ trong sào huyệt bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, nhện nửa người hoàng giả cùng thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả đạt được tài liệu cấp thần, đều là vật phẩm quý giá nhất trong sưu tầm của mấy vị trùng tộc cấp thần. Ở trên số lượng đủ chế tạo ra 5 bộ thần khí, bao gồm nguyên bộ khôi giáp thần khí cùng với một cây trường kiếm thần khí. David chưa chế tạo thần khí ở thế giới trùng tộc, hắn cần nơi thích hợp hơn, tuy nói ở thế giới trùng tộc cũng có thể chế tạo thần khí, nhưng nơi điều kiện tốt hơn, càng có thể tăng lên uy lực của thần khí. Hắn kích hoạt lỗ dung không gian đi thông điểm an toàn thần chúc đại thế giới, sau đó liền ở trong điểm an toàn thần chúc đại thế giới trực tiếp liên hệ tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Để tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm mở ra một thông đạo tiếp dẫn. David bước một bước vào thông đạo tiếp dẫn, đi tới trong tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm đã sinh ra biến hóa, một khu vực gieo trồng rất lớn vị trí chính giữa ban đầu, này đã nhỏ đi rất nhiều. Khu vực nhỏ đi gieo trồng tất cả đều là những nguyên liệu nấu ăn, những nguyên liệu nấu ăn này phẩm chất tốt hơn trước đó, có thể thấy được mẫu thần rừng rậm là dụng tâm. Đại nhân, ngài đến vừa lúc. Tôi đã bồi dưỡng một lô nguyên liệu nấu ăn mới, chuẩn bị một lần nữa nấu nướng đồ ăn ngon hơn cho ngài. Mẫu thần rừng rậm sớm ở lúc tiểu thế giới kích phát thông đạo tiếp dẫn, đã chờ ở chỗ thông đạo tiếp dẫn, nhìn thấy David không người nói. Ngươi có lòng rồi. David cười gật đầu nói, tôi cũng chỉ có thể làm được như vậy cho ngài. Mẫu thần rừng rậm nghe được David khen ngợi, trên mặt mang theo nụ cười nói. Mẫu thần rừng rậm cố gắng bồi dưỡng nguyên liệu nấu ăn. Tự nhiên là vì ở trước mặt bán thần Atua biểu hiện ra giá trị của mình. Mẫu thần rừng rậm không có sức chiến đấu, ngay cả bồi dưỡng tài nguyên tu luyện sở trường nhất, cũng không được bán thần Atua nhìn trúng, cái này đối với mẫu thần rừng rậm mà nói không phải một chuyện tốt. Không có giá trị lợi dụng, bán thần Atua lại dựa vào cái gì trợ giúp mẫu thần rừng rậm, đây là tư tưởng lập thân của mẫu thần rừng rậm, tư tưởng này khiến nàng sống qua vô số thời kỳ hỗn loạn. Ở sau khi phát hiện bán thần Atua yêu thích đối với đồ ăn ngon, mẫu thần rừng rậm cuối cùng đã có một chút tự tin, chỉ cần có giá trị nàng liền có thể phục vụ cho bán thần Atua, không là thần linh vô dụng nữa. Mẫu thần rừng rậm, ngươi bên này có truyền thừa liên quan chế tác thần khí không? David không để ý đến suy nghĩ của mẫu thần rừng rậm, hắn lên tiếng hỏi. Mẫu thần rừng rậm nghe được bán thần Atua hỏi như vậy, ánh mắt sáng ngời, nàng lại có cơ hội thể hiện giá trị rồi. Bẩm báo đại nhân, tôi ở thời đại các vị thần từng chuyên trách chế tác thần khí, thu được một ít năng lực chế tác thần khí bí truyền. Mẫu thần rừng rậm vội vàng nói, chương 2746, chuyên trách, 3, quả thật, mẫu thần rừng rậm ở lúc theo một vị chủ thần trước, trừ gieo trồng tài nguyên, còn có một nhiệm vụ chính là chế tác thần khí. Chế tác thần khí là sẽ tiêu hao lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, công việc này chỉ cần có tri thức tương ứng là có thể thao tác. Cho nên vị chủ thần kia cũng liền mang công việc này giao tới trong tay mẫu thần rừng rậm. Loại tiêu hao này tăng nặng thêm lượng công việc của mẫu thần rừng rậm, cũng khiến thực lực của mẫu thần rừng rậm không thể tăng lên. Đương nhiên, mẫu thần rừng rậm rất thích công việc này, bởi vì nàng không cần đến trên chiến trường chém giết, chỉ cần tránh ở trong tiểu thế giới chuyên tâm gieo trồng cùng chế tác. Ở sau khi chủ thần đời trước ngã xuống, mẫu thần rừng rậm gia nhập hoàng hôn các vị thần, bởi vì mỗi một vị thần linh của hoàng hôn các vị thần đều không thể đạt được đủ lực lượng tín ngưỡng, tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu mẫu thần rừng rậm chế tác thần khí. Mặt khác, mẫu thần rừng rậm cũng che giấu năng lực có thể chế tác thần khí của nàng, ở sau khi gia nhập hoàng hôn các vị thần thì chưa từng chế tác thần khí nữa. Đối mặt bán thần Arthur, mẫu thần rừng rậm chỉ muốn thể hiện ra giá trị của mình, chỉ hận mình nắm giữ quá ít năng lực, nào còn sẽ che giấu năng lực. Với lại, mẫu thần rừng rậm cực kỳ rõ bán thần Arthur căn bản không thiếu lực lượng tín ngưỡng, chỉ cần nàng muốn, bán thần Arthur có thể cung cấp cho nàng lực lượng tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng. David trái lại rất bất ngờ nhìn về phía mẫu thần rừng rậm, không ngờ mẫu thần rừng rậm còn có năng lực như vậy. Hắn ban đầu vẫn là tính tự mình chế tác thần khí, nhưng hắn trước giờ có tiếng tự biết, bằng vào kinh nghiệm chế tác hắn trong thời gian ngắn đột kích ra, có lẽ cũng có thể chế tạo ra thần khí, nhưng cũng chỉ có thể nói sẽ không quá kém, muốn đạt tới ưu tú hoặc là hoàn mỹ hầu như là không có khả năng. Xem ra ta lần này tới tìm ngươi là tìm đúng rồi. David cười nói. Thời đại các vị thần là thời kỳ đỉnh cao của thần linh phát triển, thời đại đó chính là thời kỳ đại phát triển sau khi thời đại cự long kết thúc, truyền thừa của lượng lớn thần linh bù đắp nhau. Tuy cạnh tranh cực kỳ thảm thiết, nhưng không thể không nói, hầu như toàn bộ thần khí mạnh mẽ, đều là niên đại đó sản xuất. Ngược lại đến bây giờ, năm đại thần linh nắm giữ thần chúc đại thế giới, giảm đi rất nhiều thần linh, mất đi cạnh tranh, khiến tài liệu thần khí rất thưa thớt, ngay cả năm đại thần linh cũng cực ít chế tác thần khí. Đại nhân ngài xin yên tâm, tôi nhất định dụng tâm chế tác thần khí cho ngài. Mẫu thần rừng rậm cam đoan lần nữa, ngươi xem tài liệu trước, những tài liệu này ta muốn chế tác bộ trang bị thần khí 5 bộ khôi giáp cộng thêm trường kiếm kỵ sĩ, đủ dùng hay không? David vung tay, tài liệu phẩm chất cấp thần tất cả đều phóng ra, hắn chỉ vào tài liệu phẩm chất cấp thần hỏi. Mẫu thần rừng rậm nhìn tài liệu phẩm chất cấp thần trên mặt đất, ánh mắt cũng đã thay đổi. Nàng lấy tay vuốt ve một đôi lưỡi đao cấp thần, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, lột xác, lại sờ về phía xác bọ cấp thần, nhện nửa người hoàng giả cùng thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả khi lột xác lưu lại, đặc biệt một đôi cánh trong suốt của thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, càng khiến nàng yêu thích không buông tay. Cho dù, mẫu thần rừng rậm ở thời đại các vị thần, từng phục vụ cho chủ thần cường đại, chuyên trách chế tác thần khí, cũng chưa từng nhìn thấy tài liệu phẩm chất cấp thần phẩm chất như thế. Đương nhiên, cũng không phải nói ở thời đại đó không có tài liệu phẩm chất cấp thần cùng cấp thậm chí vượt qua những thứ này, chẳng qua đó ít nhất đều là tài liệu lưu lại trên thân thể cự long, căn bản không tới lượt mẫu thần rừng rậm chế tác, dù là chủ thần của mẫu thần rừng rậm cũng chưa có tư cách có được. Ổn định tâm thần, mẫu thần rừng rậm cẩn thận tính toán tài liệu phẩm chất cấp thần trên mặt đất. Đại nhân, tôi cần hiểu biết một ít tình huống thần linh sử dụng 5 bộ thần khí, còn xin ngài báo cho biết. Mẫu thần rừng rậm sau khi tính toán xong tài liệu phẩm chất cấp thần, lại hỏi, cũng không phải thần linh, là 5 vị nhân loại cấp thần, có được thần thể Hắc Long, tu luyện Hắc Long ngũ, sở trường kiếm thuật, chiều cao trạng thái thần thể là 150m, khi trạng thái bình thường giống với ta. David giải thích. Mẫu thần rừng rậm nghe được David giải thích, cảm giác được thần niệm cũng không đủ suy nghĩ nữa, nhân loại cấp thần có được thần thể Hắc Long. Cũng chính là nói Hắc Long Alexis thế mà lại truyền thừa huyết mạch Hắc Long cho nhân loại, cho dù là ở thời đại cự long cùng thời đại các vị thần, cũng chưa ai có thể làm được một điểm này. Khiến mẫu thần rừng rậm kỳ quái là, 5 vị nhân loại cấp thần như vậy, vì sao nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói? Tuy nói thực lực hoàng hôn các vị thần kém 5 đại thần điện, nhưng trên việc thu thập tình báo coi như là không tệ, ít nhất nếu là thật sự xuất hiện 5 vị nhân loại cấp thần như vậy. Hoàng hôn các vị thần nhất định sẽ đạt được tin tức. Đại nhân, mạo muội hỏi một lần, quan hệ của 5 vị cấp thần này với ngài, ngài cần bỏ vào bao nhiêu tài liệu phẩm chất cấp thần? Mẫu thần rừng rậm nhìn tài liệu phẩm chất cấp thần dưới mặt đất, lại hỏi. Trước mắt chỉ có một cấp thần, 4 vị còn lại còn chưa đột phá, bọn họ đều là phân thân của ta, hoàn toàn phục chế cơ thể của ta chế tạo ra. David cũng không giấu giếm mẫu thần rừng rậm, nói ra việc 5 phân thân clone. Chẳng qua bởi vì không thể giải thích kỹ thuật nhân bản của liên bang vũ trụ, hắn chỉ có thể sử dụng phương thức thần chúc đại thế giới có thể hiểu được để giải thích. mẫu thần rừng rậm cảm giác thế giới quan vô số vạn năm thời gian của mình bị bán thần Arthur đánh vỡ, bản thân bán thần Arthur còn chỉ là bán thần, lại đã mang phân thân của mình bồi dưỡng thành cấp thần, tuy chỉ có một vị thành tựu cấp thần, nhưng xem bán thần Arthur chơi lớn, đây là ý tứ đối với bốn vị phân thân khác cũng cực có lòng tin. Càng đáng sợ hơn là, theo mẫu thần rừng rậm biết, phân thân thành tựu cấp thần này, hẳn là nhân loại cấp thần đầu tiên của thần chúc đại thế giới trong mấy vạn năm thời gian qua. Nhân loại thần chúc đại thế giới hầu như tất cả đều là thần linh tín ngưỡng thành thần, dù là như thần chiến tranh ngoại tộc như vậy, cũng chẳng qua là lấy thân thể thần linh bày ra năng lực cận chiến cường đại, không phải cấp thần thật sự. Chương 2747, chế tác, 1, nguyên nhân quan trọng nhất trong đó chính là thân thể trời sinh của nhân loại, không thích hợp trở thành cấp thần tu luyện cần cơ thể cường hãn hơn, thần chúc đại thế giới cũng chỉ có cự long nhất tộc mới là chủng tộc thích hợp nhất tu luyện thành thần. Về phần nói đầu tư bao nhiêu tài liệu phẩm chất cấp thần, toàn bộ tài liệu phẩm chất cấp thần ta đạt được đều ở đây, ngươi xem mà sử dụng đi. Mặt khác ta nơi này còn có một chút tài liệu phẩm chất cấp bán thần, ngươi giúp ta chế tác thành thần khí nhân loại sử dụng. David nghĩ tới tài liệu phẩm chất cấp bán thần, hắn lại lấy ra toàn bộ tài liệu phẩm chất cấp bán thần nói với mẫu thần rừng rậm. Mẫu thần rừng rậm đối với tài liệu bán thần Arthur lấy ra đã không chấn động nữa, tuy nàng ngủ say mấy vạn năm thời gian, nhưng ở sau khi thức tỉnh cũng biết thế giới trùng tộc tồn tại. Đại thế giới kia có được thực lực có thể ngăn cản năm đại thần linh, tuy nói một lần trước phát động chiến tranh đại thế giới thất bại, nhưng điều này cũng không ý nghĩa chiến lực thế giới trùng tộc nhỏ yếu. Trái lại, đại thế giới có lòng tin mở ra chiến tranh đối với năm đại thần linh, bản thân đã là một loại thể hiện thực lực. Trùng tộc cấp thần trải qua chiến tranh đại thế giới vẫn như cũ còn có thể toàn thân mà lui, ở trong mắt, mẫu thần rừng rậm, cũng không yếu hơn năm đại thần linh. Toàn bộ tài liệu bán thần Arthur lấy ra đều là tài liệu thế giới trùng tộc, cái này ý nghĩa bán thần Arthur ở thế giới trùng tộc có thế lực cực kỳ khủng bố, nếu không không thể đạt được nhiều tài liệu phẩm chất cấp thần như vậy. Đại nhân, trong tài liệu phẩm chất cấp thần nơi này, vỏ ngoài côn trùng phẩm chất cấp thần có thể làm tài liệu chính của thần khí khôi giáp, tôi tin tưởng sau khi thêm thần văn phòng ngự, lực phòng ngự của thần khí khôi giáp có thể đạt tới trình độ thần khí bậc cao. Mẫu thần rừng rậm nói đến chuyện chuyên nghiệp, vẻ mặt bắt đầu hưng phấn hẳn lên. Ở thời đại các vị thần, mẫu thần rừng rậm cũng chưa từng đạt được tài liệu phẩm chất cấp thần tốt như vậy chế tác thần khí. Đương nhiên, thần khí nàng chế tác cũng chưa từng có phần của bản thân nàng, đều là chế tác cho thần linh khác, nàng chỉ là kẻ gia công. Hai tài liệu cấp thần này thì có thể chế tác thần khí trường kiếm. Mẫu thần rừng rậm chỉ vào hai lưỡi đao cấp thần đến từ bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, giới thiệu. Lưỡi đao cấp thần cho dù không chế tác lại, đó cũng là tài liệu cực phẩm có thể cho cấp thần cầm trong tay trở thành vũ khí cấp thần. Đôi mắt, mẫu thần rừng rậm nhìn hoa văn thần bí mơ hồ lóe lên trên lưỡi đao cấp thần, không thể tưởng tượng một đôi lưỡi đao cấp thần này là bộ phận thần thể của tồn tại cỡ nào, bán thần Arthur lại làm sao có thể đạt được. Về phần nói một đôi cánh này, tôi phát hiện hoa văn trên cánh có tác dụng tăng tốc cùng ảo ảnh, ta có thể mang cánh phân giải ra, tăng thêm một đôi cánh cho mỗi bộ khôi giáp cấp thần, có thể khiến thần khí khôi giáp tăng thêm hiệu quả tăng tốc cùng ảo ảnh. Mẫu thần rừng rậm cuối cùng chỉ vào một đôi cánh tới từ thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả kia, nói. Cứ dựa theo thiết kế của ngươi để chế tác, tài liệu nếu không đủ thì nói với ta lại đi nghĩ cách, David gật gật đầu nói. Dù sao hiện nay ở thế giới trùng tộc, David căn bản không cần lo lắng trùng tộc cấp thần, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể tùy ý tung hoành. Hắn không tin đám trùng tộc cấp thần kia sẽ mang toàn bộ đồ sưu tầm bên người, nếu cần, hắn hoàn toàn có thể ở thế giới trùng tộc tìm kiếm khắp nơi sưu tầm của trùng tộc cấp thần. Đại nhân, tài liệu đủ nhiều rồi, tài liệu nơi này đủ chế tác 20 bộ thần khí khôi giáp cùng với 6 thanh thần khí trường kiếm. Mẫu thần rừng rậm vội vàng giải thích. David lấy ra tài liệu phẩm chất cấp thần, đều là ra từ trên thân trùng tộc cấp thần, những tài liệu trùng tộc này tuy là lột xuống, nhưng cũng là trải qua thần lực cường hóa vô số năm. Có lẽ đối với thần linh thế giới khác mà nói, thần lực là quý giá, nhưng đối với thế giới trùng tộc cấp thần mà nói, thần lực chính là lấy không hết, không cần quá mức quý trọng. Cho nên ở trong quá trình cường hóa đối với thần thể, cho dù biết rõ một ít bộ phận thần thể sẽ tự nhiên rụng ra, cũng sẽ tùy tay cường hóa. Lấy hình thể trùng tộc cấp thần, tài liệu sinh ra đều là loại hình cực lớn, mà thần linh chế tác thần khí, từ trước tới giờ đều sẽ không dựa theo hình thể mạnh nhất của thần linh để chế tác, như vậy quá mức lãng phí, tài liệu cần cũng quá nhiều, làm như vậy nhắm chừng ngay cả chế tác một món thần khí cũng cực kỳ khó khăn, cho nên thần linh chế tác thần khí chỉ cần chế tạo ra thần khí nhỏ hơn rất nhiều, sử dụng thần văn co lại là có thể phóng đại đến kích thước hình thể mạnh nhất của thần linh có thể sử dụng. Vậy chế tác cho chính ngươi một món thần khí phòng ngự, tài liệu dùng và kiểu dáng ngươi tự chọn. David vừa nghe thế mà có thể chế tác nhiều thần khí như vậy, cũng liền hào phóng nói. Trên thực tế cũng là mẫu thần rừng rậm, thần linh chuyên nghiệp chế tác thần khí này, nếu để David tự mình chế tác thần khí, rất nhiều tài liệu phẩm chất cấp thần đều sẽ ở trong thiết kế, phân giải, chế tác các loại quá trình lãng phí mất, hoàn toàn không có khả năng chế tạo ra nhiều thần khí như vậy. Cảm ơn đại nhân, trong lòng, mẫu thần rừng rậm ấm áp, chủ thần nàng trước kia đi theo, tuy cung cấp bảo vệ cho nàng, nhưng tài liệu cấp bậc thần khí thì đừng nghĩ. Cho nên, mẫu thần rừng rậm trải qua lượng lớn tài liệu cấp thần, chế tác rất nhiều thần khí, lại chưa thể có một thần khí phòng ngự cường đại. Ngay cả thần khí mặt trên thần thể, cũng là mẫu thần rừng rậm sử dụng tài nguyên tu luyện cấp thần mình gieo trồng ra đổi từng chút một, chậm rãi tích lũy sau đó chế tạo ra. Trong khoảng thời gian này, người có thể dùng thần lực không hạn chế, David khi nói chuyện vung tay lên, một thông đạo thần lực hình thành, thần lực cuồn cuộn không ngừng thông qua thông đạo ùa vào tiểu thế giới. Trước mắt bốn phân thân clon bán thần ở thế giới trùng tộc không tu luyện, hoa văn truyền thừa cấp hoàng của bọn họ cũng liền không thể vận chuyển. Bây giờ David điều động thần lực sinh ra sau khi bốn hoa văn truyền thừa cấp hoàng vận chuyển, rót vào trong tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Mẫu thần rừng rậm cảm thụ được thần lực ùa vào, cái này thậm chí so với bán thần Arthur lấy ra tài liệu phẩm chất cấp thần càng làm nàng kinh hãi hơn. Lần này thần lực ùa vào so với thần lực lần trước rót vào tiểu thế giới thần bóng tối càng thêm nồng đậm hơn. Chương 2748, chế tác 2, mẫu thần rừng rậm không thể tưởng tượng bán thần Arthur rốt cuộc có bao nhiêu tín đồ mới có thể hình thành thần lực như thế, thế này rõ ràng là vượt qua tổng mức tín ngưỡng của thần chúc đại thế giới. Chế tác trước cho ta 5 bộ thần khí, sau đó tự ngươi chế tác thần khí cần, tài liệu khác gửi trước ở nơi này, có cần ta sẽ thông báo ngươi. David tuy chưa thúc giục, nhưng ý tứ trong đó cũng là rất rõ ràng. Vâng, đại nhân, tôi lập tức bắt đầu chế tác. Mẫu thần rừng rậm không chần chờ nữa, vừa đáp lời vừa bắt đầu ra tay. Nếu bàn về chiến đấu, mẫu thần rừng rậm quả thật không có bao nhiêu năng lực chiến đấu, nhưng nếu bàn về gieo trồng cùng chế tác thần khí, nàng có đủ tự tin. Nếu không phải bởi số lượng thần linh giảm bớt, cũng không đủ thần linh đi trong không gian loạn lưu thu hoạch tài liệu thần khí, khiến cơ hội chế tác thần khí cũng trở nên cực ít. Mẫu thần rừng rậm bằng vào năng lực chế tác thần khí cũng có thể sống thoải mái hơn một chút, bởi vì tài liệu thần khí thưa thớt, khiến thần linh bình thường sẽ không mượn tay người khác để chế tác thần khí, cuối cùng bản thân, mẫu thần rừng rậm cũng hầu như quên nàng còn có năng lực chế tác thần khí. Tay, mẫu thần rừng rậm đảo qua ở trên vỏ ngoài côn trùng phẩm chất cấp thần, dưới tác dụng của một luồng năng lượng dao động kỳ dị. Vỏ ngoài côn trùng phẩm chất cấp thần bị phân cách ra 5 phần. David kinh ngạc phát hiện, mẫu thần rừng rậm phân cách ra 5 phần tài liệu phẩm chất cấp thần, hầu như là lợi dụng vỏ ngoài côn trùng phẩm chất cấp thần trình độ lớn nhất, không sinh ra một tia lãng phí nào. Mẫu thần rừng rậm cũng hưng phấn không thôi, nàng cũng rất lâu rồi chưa từng thử cảm giác không cần cân nhắc thần lực tiêu hao, toàn lực chế tác thần khí. Ở dưới sự chú ý của David, mẫu thần rừng rậm dùng 5 ngày thời gian hoàn thành chế tác 5 bộ thần khí khôi giáp cùng thần khí trường kiếm. Đây còn là dưới tình huống không cần lo lắng thần lực tiêu hao, mẫu thần rừng rậm dưới tình huống đồng thời chế tác 5 bộ thần khí, mới dùng 5 ngày thời gian. Nếu là dưới tình huống thần lực thông thả cung cấp, thời gian dùng để chế tác thần khí có khả năng sẽ vượt qua mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian. Thần lực khổng lồ cung ứng, khiến chế tác thần khí tương đối trở nên đơn giản, mẫu thần rừng rậm cũng có thể tận tình thi triển năng lực của mình. David cũng phát hiện năng lực chế tác thần khí của mình, nhắm chừng ngay cả sơ cấp cũng không tính, rất nhiều kỹ xảo của mẫu thần rừng rậm khiến hắn mở rộng tầm mắt. 5 bộ thần khí khôi giáp cùng thần khí trường kiếm đặt ở trước mặt David, lóe hào quang màu vàng đậm. Đại nhân, chế tác thần khí hoàn thành rồi. Trong ánh mắt, mẫu thần rừng rậm nhìn về phía 5 bộ thần khí khôi giáp cùng thần khí trường kiếm tràn đầy kiêu ngạo, đây là thần khí tốt nhất nàng hoàn thành, dưới tài liệu hoàn mỹ nhất. Kết hợp với thần lực vô cùng vô tận, khiến mẫu thần rừng rậm bùng nổ ra năng lực mạnh nhất. Tuy nói đây là 5 bộ thần khí khôi giáp, nhưng cũng có thể nói là một thể, bởi vì 5 bộ thần khí khôi giáp lấy từ trên cùng vỏ ngoài côn trùng phẩm chất cấp thần, ngay cả cánh sau lưng cũng là như thế, lại thêm chế tác cũng là cùng nhau tiến hành, ta lại thi triển bí thuật, khiến giữa 5 bộ thần khí khôi giáp sinh ra liên hệ, khi 5 vị cấp thần đồng thời mặc thần khí khôi giáp đứng chung một chỗ. sẽ căn cứ thực lực năm vị cấp thần hình thành một vòng bảo hộ phòng ngự tụ tập năng lượng năm vị cấp thần. Lực phòng ngự từng bộ thần khí khôi giáp có thể so sánh thần khí cấp cao, cánh sau lưng cũng thành công bảo lưu lại hiệu quả tăng tốc cùng ảo ảnh. Thần khí trường kiếm là thần khí vũ khí tôi hài lòng nhất, nó không có hiệu quả khác, duy nhất có chỉ là sắc bén, cực độ sắc bén. Tôi ở trong quá trình chế tác, phát hiện tài liệu lưỡi đao cấp thần kia có độ sắc bén vượt qua bình thường, tôi lo lắng tăng thêm công năng khác sẽ phá hư độ sắc bén của nó, chỉ là thông qua thần văn mang độ sắc bén tăng thêm. Mẫu thần rừng rậm chỉ vào mấy món thần khí, giới thiệu, David đối với năm bộ thần khí cũng cực kỳ hài lòng, mẫu thần rừng rậm không hổ là nhân viên chuyên nghiệp, không chỉ tỷ lệ lợi dụng tài liệu cực cao, chế tạo ra thần khí cũng vượt xa hắn. Các tài liệu phẩm chất cấp bán thần này, ngươi khi rảnh lại chế tác, không cần cân nhắc sử dụng trạng thái thần linh, toàn bộ chế tác thành khôi giáp cùng trường kiếm kỵ sĩ kiểu thống nhất là được, David thu hồi năm bộ thần khí, lại phân phó. Tôi sẽ cố gắng chế tác. Nhưng tài liệu phẩm chất cấp bán thần trạng thái tốt nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra thần khí cấp thấp. Mẫu thần rừng rậm nhắc nhở, như vậy đủ rồi. David cười nói. Năm ngày thời gian trước đó không ngừng ùa vào thần lực trong tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm đã trở nên cực kỳ dư dả. Mẫu thần rừng rậm cũng có loại cảm giác như ở trong mơ. Cho dù ở thời kỳ mẫu thần rừng rậm cường thịnh nhất, tiểu thế giới của nàng cũng không có thần lực nồng đậm như thế. Tuy nói chế tác thần khí tiêu hao một bộ phận, nhưng rất rõ ràng bán thần Arthur là cố ý báo đáp mẫu thần rừng rậm, cho thần lực vượt xa tiêu hao. Trong lòng, mẫu thần rừng rậm hạ quyết tâm, nhất định phải toàn tâm toàn ý phục vụ bán thần Arthur. Đại nhân, đây là một đám đồ ăn nấu nướng mới, mời ngài thưởng thức. Ở lúc David chuẩn bị rời khỏi, mẫu thần rừng rậm lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa qua, nói. Ý tốt của mẫu thần rừng rậm David không từ chối. Hắn cũng rất thích đồ ăn, mẫu thần rừng rậm, nấu nướng. David sau khi rời khỏi tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, liền ở trong vũ trụ mở ra lỗ dung không gian tới điểm an toàn thế giới trùng tộc, về tới căn cứ trong lòng đất. Hắn phân phối 5 bộ thần khí khôi giáp và thần khí trường kiếm cho 5 phân thân clon. Hắn đã cảm giác được 4 phân thân clon bán thần có chút không áp chế được dấu hiệu tấn thăng. Phân thân clon cấp thần trải qua 5 ngày thời gian, thực lực xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên nhân chủ yếu nhất thực lực xuất hiện tăng lên thật lớn chính là nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần. Làm clone hoàn mỹ của bản thể David, phân thân clone cấp thần có được tư chất tương tự David. Tư chất này là David trải qua vô số lần cải tạo, trở thành tư chất Hắc Long sinh mệnh cấp thần. Tuy ở trên linh hồn không thể so sánh với bản thể, nhưng tuyệt đối vượt qua cấp thần bình thường nhiều lắm, lại thêm cùng chung tri thức với linh hồn David, cho nên ở trên lý giải năng lực thiên phú, chiến thần. Chỉ dùng một ngày thời gian đã hoàn thành nắm giữ. Chương 2749, tấn thăng, 1, ở trong không gian linh hồn có hoa văn chiến thần, có thể sử dụng năng lực thiên phú, chiến thần, đối địch bất cứ lúc nào. Về phần nói cường hóa đối với thần thể, tuy nói chỉ là 5 ngày ngắn ngủn, nhưng ở dưới tác dụng của hoa văn truyền thừa cấp hoàng, vẫn có một ít hiệu quả. David tin tưởng cộng thêm thần khí khôi giáp và thần khí trường kiếm phụ trợ, chiến lực phân thân clone cấp thần sẽ không quá yếu. Ít nhất có thể bằng được cấp thần bình thường tu luyện mấy vạn năm. Cấp thần bình thường nào có thần khí khôi giáp cấp cao cùng thần khí trường kiếm cấp cao, càng không cần phải nói nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần, kỹ xảo chiến đấu đỉnh phong nhất, những thứ này đủ để bù lại nhỏ yếu trên thần thể. Mấu chốt nhất là, David phát hiện 4 phân thân clone bán thần không chờ được nữa, cần lập tức tới thần chúc đại thế giới tấn thăng. Đây là một chuyện cực kỳ quan trọng, một khi 4 phân thân clone bán thần thành công tấn thăng. Như vậy thế lực của David hầu như liền ổn định, không ai có thể lay động hắn nữa, cho nên David triệu đến toàn bộ chiến lực của hắn, phân thân Titan kim giáp hoàng giả, phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, phân thân nhện nửa người hoàng giả, phân thân chiến thể, lại thêm Hắc Long Alexis cùng phân thân clone cấp thần, cùng với phân thân thần bóng tối. Chiến lực David có thể điều động có 6 vị cấp thần cùng một vị thần linh, thực lực như vậy bảo vệ 4 phân thân clone bán thần tấn thăng thành công. Hắn hy vọng đừng xuất hiện phiền toái. Hắn mang toàn bộ chiến lực đưa hết vào tiểu thế giới không gian linh hồn, sau đó hắn mở ra lỗ dung không gian đi thông điểm an toàn thần chúc đại thế giới. Ở lúc David rời khỏi thế giới trùng tộc, mẫu hoàng cùng 5 vị trùng tộc cấp thần đều cảm ứng được 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng đồng loạt biến mất. Loại tình huống này khiến mẫu hoàng càng thêm kết luận, 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng đã rơi vào trong tay cùng thế lực, cũng có thể đều có liên quan với bán thần Arthur kia. Cũng chỉ có thuộc về cùng thế lực, mới sẽ xuất hiện tình huống tám hoa văn truyền thừa cấp hoàng đồng loạt dừng hấp thu lực lượng tín ngưỡng. Đó là tám vị cường giả có được hoa văn truyền thừa cấp hoàng đã rời khỏi thế giới trùng tộc. Chỉ là mẫu hoàng cùng năm vị trùng tộc cấp thần không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cần tám cường giả có được hoa văn truyền thừa cấp hoàng tất cả đều xuất động. Từ điểm an toàn thần chúc đại thế giới, chỗ 500 mét trong lòng đất hành tinh Gami xuất hiện, David phất tay kích hoạt năng lực thiên phú phá không mở ra một thông đạo không gian. Thông qua thông đạo không gian, hắn xuất hiện ở trong thần điện hủy diệt vũ trụ, trên không hành tinh Gami. Tế tử cấp 5 Kulik lấy thái độ thành kính nhất dùng đại lễ nghênh đón David đến, trải qua thời gian dài như vậy ở trong thần điện hủy diệt vũ trụ cầu nguyện, hắn đã sớm trở thành tín đồ thành kính nhất của thần hủy diệt. Chủ vĩ đại, xin ngài phân phó. Tế tử cấp 5 Kulik khiêm tốn nói, mở ra hoàn toàn thần điện hủy diệt vũ trụ, quét tất cả sinh mệnh đáng ngờ trong phạm vi, một khi phát hiện lập tức diệt sát, ta cho phép ngươi thuyên chuyển lực lượng tín ngưỡng vô hạn, David trầm giọng hạ lệnh. Vâng, chủ vĩ đại. Tế tử cấp 5 Kulik cung kính đáp. Tế tử cấp 5 Kulik thuần thục thao tác, hắn rất nhanh phát hiện, trong tượng thần hủy diệt có lực lượng tín ngưỡng trào ra cuồn cuộn không ngừng. Hắn mở ra mỗi một pháp trận thần văn đều sẽ nhận được lực lượng tín ngưỡng cung ứng đầy đủ nhất. Thần điện hủy diệt vũ trụ vốn ở hành tinh Gami không bắt mắt, hôm nay lại giống như một hành tinh lóng lánh ở trên không hành tinh Gami. Đó là hào quang sau khi lượng lớn pháp trận thần văn mở ra tụ tập, giờ khắc này thần điện hủy diệt vũ trụ thật sự triển lãm ra một mặt cực khủng bố. Trên hành tinh Gami cũng không có người ngoài, chỉ có kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton ở, Annabella truyền kỳ không biết đi đâu rồi. David còn có chút không yên tâm, hắn mang cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Gami đóng lại, sau đó liền liên hệ hệ thống trí năng, cho phép cất cánh lượng lớn thiết bị điều tra không người lái, ở trong phạm vi mấy vạn cây số không gian ngoài hành tinh Gami, hình thành lưới điều tra dày đặc. Làm xong tất cả cái này, David mới thả ra bốn phân thân clon bán thần, bốn phân thân clon bán thần đồng loạt bay đến ngoài thần điện hủy diệt vũ trụ, nhưng chưa rời khỏi phạm vi thần điện hủy diệt vũ trụ. Ở trong phạm vi thần điện hủy diệt vũ trụ, là phạm vi chịu thần điện hủy diệt vũ trụ bảo hộ, phạm vi này tương đương là tiểu thế giới của thần hủy diệt kéo dài, cũng chính là tiểu thế giới không gian linh hồn của David kéo dài. Ở toàn bộ thần chúc đại thế giới, đại khái cũng chỉ có khu vực này mới có thể giấu giếm hệ thống tra xét khí tức cấp thần của năm đại thần điện, chỉ là bởi vì bốn phân thân clon bán thần đồng thời tấn thăng. David cũng không biết thần điện hủy diệt vũ trụ có thể hoàn toàn che chắn khí tức bốn phân thân clon bán thần, mới mang đến toàn bộ chiến lực cấp thần. Tế tử cấp 5 Kulik cũng thấy bốn phân thân clon bán thần, hắn đối với khí tức của thần hủy diệt thật sự là quá quen thuộc rồi. Bốn phân thân clon bán thần này, tuy ở trên tướng mạo hoàn toàn khác với David lúc này, nhưng trên khí tức lại là hoàn toàn giống nhau. Khuôn mặt phân thân clon bán thần lúc này tự nhiên là diện mạo ban đầu của David. Mà David là lấy thân phận bán thần Arthur xuất hiện ở thần chúc đại thế giới, diện mạo cũng đã đổi. Trong lòng tế tử cấp 5 Kulik kinh ngạc, trên mặt cũng chưa hiển lộ ra, thần linh vĩ đại luôn có chút chỗ đặc dị. Nơi này là phạm vi của thần điện hủy diệt vũ trụ, không cần David lợi dụng thần điện hủy diệt trong tiểu thế giới không gian linh hồn truyền thần lực. Trong thần điện hủy diệt vũ trụ ở thời gian này đã sớm tích lũy không ít lực lượng tín ngưỡng. Lực lượng tín ngưỡng trong thần điện hủy diệt vũ trụ đều là bình thường từ thế giới trùng tộc truyền tới, đặc biệt một lần này bốn phân thân clon bán thần cần ở thần chúc đại thế giới tấn thăng, cần toàn bộ phân thân cấp thần đến, thần lực bốn phân thân clon bán thần tấn thăng cần phải dựa vào thần điện hủy diệt vũ trụ tồn kho để chống đỡ. David ở liên bang vũ trụ từng tính toán thần lực phân thân clon bán thần tấn thăng một lần cần, lực lượng tín ngưỡng thần điện hủy diệt vũ trụ tồn kho nơi này là đủ. Không chỉ có thể cung ứng bốn phân thân clon bán thần tấn thăng, còn có dư dùng cho phòng ngự kẻ thù bên ngoài. Khí tức trong cơ thể bốn phân thân clon bán thần bắt đầu bốc lên, sức mạnh uy áp khủng bố hướng về bốn phía tùy ý khuếch tán. Chương 2750, tấn thăng, 2, khác với liên bang vũ trụ, ý chí đại thế giới thần chúc đại thế giới rõ ràng áp chế đối với cấp thần không mạnh, cho nên bốn phân thân clon bán thần tản mát ra khí tức càng thêm mãnh liệt. David vừa phân tâm chú ý bốn phân thân clon bán thần, còn vừa phải cảnh giác tra xét tình huống thần điện hủy diệt vũ trụ. Hắn rất lo lắng khí tức của bốn phân thân clon bán thần sẽ phá tan phạm vi thần điện hủy diệt vũ trụ, cũng may nhìn từ trước mắt tất cả đều ổn. Tế tử cấp 5 Kulik cho dù là trì độn nữa, lúc này cũng biết chuyện sắp sửa xảy ra là cái gì. Bốn phân thân clon bán thần cùng nhau tấn thăng cấp thần, loại chuyện này đừng nói gặp, ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe nói. Hắn cũng rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, càng thêm cẩn thận quản lý khống chế pháp trận thần văn của thần điện hủy diệt vũ trụ. Từ tượng thần hủy diệt của thần điện hủy diệt vũ trụ không ngừng truyền thần lực về phía trong cơ thể bốn phân thân clon bán thần, trong quá trình thần lực điên cuồng rót vào, trong cơ thể mỗi một phân thân clon bán thần đều vang lên tiếng nổ vang. Trên thân thể bốn phân thân clon bán thần mặc thần khí khôi giáp, trái lại không chật vật như trước đó ở liên bang vũ trụ tấn thăng phân thân clon. Khôi giáp cấp bậc thần khí chưa bởi vì thần lực tấn công mà chịu ảnh hưởng. Vốn trong cơ thể bốn phân thân clon bán thần hầu như thêm vào thần lực đến trạng thái tràn đầy, lúc này tiếp tục trót vào thần lực, khiến gông xiềng trong cơ thể phân thân clon bán thần buông lỏng. Trong cơ thể bốn phân thân clon bán thần đồng thời chấn động, năng lượng hóa từ 99% tăng lên tới 100%. Ở lúc này, bốn phân thân clon đã không thể xưng là bán thần nữa, bọn họ hướng mục tiêu cấp thần bước vào nửa bước mang tính mấu chốt, đã dẫm ở trên bậc cửa cấp thần. Thần lực trong tượng thần hủy diệt vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong cơ thể bốn phân thân clon, thân thể vốn trạng thái tràn đầy một lần nữa tham lam hấp thu dung hợp thần lực ùa vào, thân thể 100% năng lượng hóa, đang ở trong quá trình dung hợp với thần lực lột xác trở thành thần thể thật sự. David kinh ngạc phát hiện, ý chí đại thế giới thần chúc đại thế giới căn bản là không bài xích bốn phân thân clon, ngược lại là chủ động tiếp nhận bốn vị cấp thần mới gia nhập đến thần chúc đại thế giới. Thế này hoàn toàn khác với ý chí đại thế giới liên bang vũ trụ, nhắm chừng đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất vì sao thần chúc đại thế giới sẽ trở thành thế giới của thần linh, mà liên bang vũ trụ sẽ trở thành thế giới khoa học kỹ thuật. Ở liên bang vũ trụ, tồn tại cường đại sẽ theo thực lực tăng cường ở trong mỗi lần tấn thăng thừa nhận bài xích càng ngày càng mãnh liệt, điều này khiến mỗi một lần tấn thăng đều là một lần khảo nghiệm sinh tử. David cũng có thể khẳng định, nếu không phải hắn có được bất diệt sinh mệnh lực, phân thân clon bán thần đã sớm ngã xuống rất nhiều lần ở trong quá trình tấn thăng. Đây còn là phân thân clon bán thần có được thân thể hắc long, càng không cần phải nói các sinh linh bình thường kia, ở liên bang vũ trụ đột phá cảnh giới hầu như là kết cục chết chắc. Đương nhiên, cũng chính là đặc tính này của liên bang vũ trụ, khiến liên bang vũ trụ thiếu thực lực đứng đầu cường đại có thể ở trước mặt thần chúc đại thế giới và thế giới trùng tộc hai đại thế giới có được, thần linh cùng cấp thần này, vẫn như cũ tiếp tục sinh tồn. Có được vũ khí tận thế, có thể uy hiếp thần xâm nhập là một mặt. Một mặt khác làm sao không phải vì lực bài xích của liên bang vũ trụ đối với cường giả thế giới khác thật sự là quá lớn, khiến thần linh và cấp thần thần chúc đại thế giới cùng thế giới trùng tộc không có hứng thú lớn đối với liên bang vũ trụ. Không còn ý chí thần chúc đại thế giới bài xích, khiến quá trình phân thân clon dung hợp thần lực cực kỳ thuận lợi. Nhìn như thoải mái tấn thăng, điều kiện tiên quyết là tư chất bản thân phân thân clon, lại thêm thể chất, huyết mạch, cơ sở, cộng lại cùng một chỗ, mới thoải mái như vậy. Bốn phân thân clon có được thân thể hắc long, là sinh mệnh cấp thần thực sự, sinh mệnh cấp thần ở lúc tấn thăng cấp thần bình cảnh là ít nhất. Phân thân clon còn có được đầy đủ thần lực, công pháp tu luyện hắc long ngũ thành thục, cùng với hắc long Alexis truyền thừa kinh nghiệm. Những thứ này đều đã định sẵn bốn phân thân clon tấn thăng thành công. Quá trình dung hợp thần lực chấm dứt, thân thể bốn phân thân clon bắt đầu bành trướng. Bọn họ bây giờ bắt đầu thật sự chuyển hóa thành thần thể, lần này trái lại không cần trần truồng nữa, thần khí khôi giáp do mẫu thần rừng rậm chế tạo ra theo thần thể bốn phân thân clon bành trướng mà tự động phóng đại đến kích thước thích hợp. Không có gì ngoài ý muốn, bốn phân thân clon đều biến thành thần thể cao 150m. Ở trong toàn bộ quá trình, thần điện hủy diệt vũ trụ vẫn luôn gắt gao che chắn toàn bộ khí tức cấp thần, không thể không nói. Thần chiến tranh chế tác thần điện hủy diệt vũ trụ quả thật là cực kỳ cường đại, nếu không có thần điện hủy diệt vũ trụ, David lúc này nhắm chừng phải cân nhắc sớm đại chiến một trận với năm đại thần linh. David thả ra phân thân clon trở thành cấp thần sớm vài ngày, năm phân thân clon cấp thần bắt đầu tiến hành linh hồn trao đổi, đây là phương thức trao đổi bọn họ từ khi sinh ra đã bắt đầu nắm giữ. Rất nhanh trong không gian linh hồn bốn phân thân clon cấp thần còn lại, cũng đều đã xuất hiện hoa văn chiến thần. Trong thời gian ngắn ngủi này linh hồn trao đổi, bốn phân thân clon cấp thần đã nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần. Mọi thứ của năm phân thân clon cấp thần đều là giống nhau, gen giống nhau, huyết mạch giống nhau, tu luyện công pháp giống nhau, năng lực thiên phú giống nhau. Ngay cả lúc tu luyện, bọn họ cũng là cùng nhau tu luyện, điều này làm bọn họ hình thành một loại ăn ý thần kỳ. Trong lòng David khẽ động, hắn vung tay lên, năm phân thân clon cấp thần đồng loạt biến mất không thấy nữa. Tất cả đều bị hắn thu vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Ngay sau khi năm phân thân clon cấp thần biến mất thời gian một hơi thở, ở ngoài phạm vi của thần điện hủy diệt vũ trụ, một cổng tín ngưỡng xuất hiện. căn cứ hoa văn trên cổng tín ngưỡng, David nhận ra đây là cổng tín ngưỡng thần chiến tranh sử dụng. Sau đó thần chiến tranh từ trong cổng tín ngưỡng đi ra, hắn vừa xuất hiện đã nghi hoặc nhìn về phía David. Thần chiến tranh sở dĩ sẽ tới nơi này là đột nhiên xuất hiện cảm giác mãnh liệt, loại cảm giác này đến từ ý chí đại thế giới thần chúc đại thế giới dao động khác thường, đến từ khí tức lực lượng tín ngưỡng đột nhiên tăng cường. Chương 2751, sau đó, một, thần chiến tranh cũng không thể định vị chuẩn xác vị trí khác thường này, nhưng trong cảm giác mơ hồ, ngay tại tinh vực chỗ hành tinh Gami, đã là tinh vực chỗ hành tinh Gami, thần chiến tranh tự nhiên nghĩ tới bán thần Arthur, đây cũng là tồn tại duy nhất trong tinh vực chỗ hành tinh Gami có thể dẫn phát ý chí đại thế giới khác thường. Đương nhiên, thần chiến tranh sở dĩ sẽ chú ý như vậy, là vì hắn cũng nghe nói các tà thần đang chuẩn bị tiến hành việc triệu hồi cự long nhất tộc, mới sẽ tăng thêm cảm giác lực đối với thần chúc đại thế giới. Cũng chính là thần chiến tranh có gan trực tiếp lấy thần khu tới xem xét như vậy, đặt ở bốn vị thần linh còn lại, đều sẽ chỉ sử dụng thân thể thần linh hàng lâm đến. Bán thần Arthur, ngươi đã làm cái gì? Thần chiến tranh nhíu mày nhìn thần điện hủy diệt vũ trụ, cùng với David đứng ở trước thần điện hủy diệt vũ trụ hỏi. Thần chiến tranh tự nhiên là nhận ra thần điện hủy diệt vũ trụ này chính là hắn chế tạo, chẳng qua bởi vì hành vi tùy ý của đại giám mục dưới trướng, khiến thần điện chiến tranh vũ trụ rơi vào tay bán thần Arthur. Đại giám mục tương đương là người phát ngôn của thần chiến tranh, hành vi kiêu ngạo của đại giám mục thần chiến tranh cũng sẽ không phủ nhận, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao biết rõ bán thần Arthur cướp đoạt thần điện chiến tranh vũ trụ, thần chiến tranh cũng chưa mạnh mẽ đòi, tự nhiên. Một nguyên nhân quan trọng khác chưa mạnh mẽ đi đòi vẫn là bán thần Arthur thể hiện ra đủ thực lực, khiến thần chiến tranh không thể mạnh mẽ đòi. Cần sau khi có thực lực, mới có thể tới giảng đạo lý một tầng này, nếu không hai bên đều không có tư cách đứng ở trên cùng tầng diện, sao có khả năng giảng đạo lý? Ta đang nghiên cứu công dụng của thần điện vũ trụ này, ngài sao lại có rảnh tới đây? David sau khi mỉm cười chỉ thần điện hủy diệt vũ trụ, giải thích, lại hỏi ngược lại. Nơi này có khí tức cấp thần nồng đậm. Hơn nữa không phải khí tức của Hắc Long Alexis, ta hy vọng bán thần Arthur đừng làm ra việc gì khác người, đến lúc đó đừng trách chúng ta không tuân thủ hiệp nghị thần văn. Thần chiến tranh trầm giọng nói, thần chiến tranh vừa đến nơi đây đã ngửi được khí tức cấp thần còn chưa tan đi, khí tức cấp thần này hiển lộ ra thực lực cấp thần rất yếu, đối với xuất hiện một vị cấp thần nhỏ yếu, thần chiến tranh cũng không quá mức coi trọng, cho nên chỉ cảnh cáo một phen. Không thể trách thần chiến tranh phán đoán sai. Phán đoán khí tức của năm phân thân clon cấp thần thành khí tức một vị cấp thần, bởi vì khí tức năm phân thân clon cấp thần là giống nhau, chỉ cần không phải đứng ở trước mặt năm phân thân clon cấp thần nhìn năm phân thân clon cấp thần, chỉ mượn khí tức, bất cứ thần linh hoặc cấp thần nào cũng sẽ cho rằng năm phân thân clon cấp thần là một vị. Đương nhiên, ta sẽ tuân thủ hiệp nghị thần văn. Trong lòng David buông lỏng, mỉm cười nói, David cũng chú ý tới. Thần chiến tranh luôn đứng ở ngoài phạm vi thần điện hủy diệt vũ trụ, chưa tiến vào trong đó. Cái này nói rõ thần chiến tranh là cực kỳ cẩn thận, không muốn cho David cơ hội có thể thừa dịp. Nếu thần chiến tranh có gan tiến vào phạm vi thần điện hủy diệt vũ trụ, David nói không chừng thật sự sẽ ra hết cấp thần dưới trướng, vây giết thần chiến tranh ở tại chỗ. Phải biết rằng David lần này là mang hết chiến lực cấp thần, hắn không tin ở trong phạm vi thần điện hủy diệt vũ trụ, thần chiến tranh có thể lấy một chấp mười. Đúng vậy, bây giờ David có được 10 vị chiến lực cấp thần, cùng với một vị thần linh phụ thuộc không có chiến lực, phân thân Titan kim giáp hoàng giả, phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, phân thân nhện nửa người hoàng giả, phân thân chiến thể, Hắc Long Alexis, 5 phân thân clon cấp thần. Trong đó 4 phân thân clon cấp thần mới tấn thăng bởi vì thần khí trang bị là trước đó chuẩn bị sẵn, lại nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần, cũng có được chiến lực cấp thần nhất định. Về phần nói hiệp nghị thần văn cắn trả, David cũng không cho rằng mình có cây thế giới trong người, sẽ chịu thần chúc đại thế giới cắn trả. Cho nên thần chiến tranh có gan cho hắn cơ hội, hắn liền có gan ra tay. Thân là thần linh lâu năm, thần chiến tranh cực kỳ rõ một vị thần linh chưa được mời đã tiến vào phạm vi thần điện của một vị thần linh khác, là một loại hành vi khiêu khích, cũng là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Ở trong phạm vi thần điện, thần thể của thần chiến tranh sẽ chịu áp chế nhất định. Mà cấp thần của bán thần Arthur bên này lại sẽ bởi vì bán thần Arthur có được thực lực tăng thêm nhất định. Thần chiến tranh lại nhìn khí căm hận trên đỉnh đầu David, một sự kiện khác hắn lần này tới, chính là muốn tận mắt thấy bán thần Arthur thật sự là kẻ thí thần hay không. Các chương trước để là kẻ giết thần, nay về lại từ gốc thí, vì nó mang ý nghĩa mạnh hơn để ám chỉ kẻ bề dưới giết kẻ bề trên. tuy nói các hạng tình báo đều nói rõ sự thực bán thần Arthur là kẻ thí thần, nhưng thần chiến tranh vẫn muốn tận mắt thấy. Linh hồn thần bóng tối vĩnh viễn rơi vào không gian loạn lưu rồi sao? Thần chiến tranh trầm giọng hỏi. Tình huống xuất hiện khí căm hận rất ít, đó đều là cần tiểu thế giới thần linh hủy diệt, tàn hồn thần linh rơi vào không gian loạn lưu, khiến các tín đồ không thể lấy được liên hệ trên tín ngưỡng với thần linh, mới có thể sinh ra. Đương nhiên, một loại tình huống khác càng thêm đáng sợ, lại càng ít khả năng hơn có kẻ thí thần đạt thành, đó chính là hủy diệt linh hồn thần linh. Không, thần bóng tối hoàn toàn hủy diệt hơn, linh hồn hắn không thể tiến vào không gian loạn lưu. David vẫn duy trì mỉm cười trả lời, đúng nha, ta nhớ tới thần chi ảnh thị của ngươi, nếu không cảm giác sai lầm, thần chi ảnh thị của ngươi hẳn là đến từ một người bạn cũ của ta, thật sự rất hoài niệm hắn. Năm đó chúng ta trả giá thật lớn mới vây giết hắn, nhưng dù như vậy, tàn hồn của hắn vẫn chạy thoát. Nếu không phải chưa từ trên người của ngươi cảm giác được khí tức của người bạn cũ kia, ta cũng phải cho rằng người bạn cũ từ trong không gian loạn lưu chạy thoát ra rồi, thần chiến tranh nghĩ tới một số việc trước kia. Cười nhạt nói. Đến loại thực lực này của thần chiến tranh, nói chuyện sớm đã không có bất cứ sự cố kỵ nào nữa, hắn muốn nói cái gì thì nói cái đó, hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề lộ ra bí ẩn viễn cổ. Năm đó vị thần linh cường đại kia thật sự là quá mạnh, các thần linh vì diệt trừ hắn, đã bố trí cạm bẫy, cũng là thần linh cường đại quá mức tự tin, cho rằng mình nắm giữ quy tắc lực lượng không cần kiêng kỵ bất cứ thần nào, cho nên cuối cùng bị lừa vào cạm bẫy.